pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1398 Thiện Lương Khuê Mật 37. Hơn phân nửa đêm tóc dài che mặt, ăn mặc giống Sadako giống nhau từ trong phòng phần phật một chút liền bay tới cổng lớn. Sau đó ngươi nói cho chúng ta biết có quỷ, này không phải vô nghĩa sao? Đương nhiên là có quỷ lạp, hơn phân nửa đêm không ngủ được, Miêu ở trong phòng sướng thấp thỏm nhiễu dân còn chưa tính. Hiện tại con chỉnh ra tới như vậy cái tạo hình, này quỷ đến tột cùng là ai chính ngươi trong lòng khẳng định có điểm AC số. Chu Mẫn Na là liên tiếp xin lỗi, nói chính mình cái này muội muội có điểm thần kinh suy nhược. Buổi tối đặc biệt ái phát ác mộng, như vậy non xanh nước biếc, đường nét độc đáo tiểu khu, trụ tiến vào phi phúc tác quý, mỗi người đều là có đại khí vận người, sao có thể sẽ nháo quỷ đâu. Khuyên can mãi, cuối cùng là đem hàng xóm nhóm cùng mấy cái bảo an lộng đi rồi. Chu Mẫn Na nhìn Lâm Tịch, lạnh lùng nói, chạy nhanh cút cho ta tiến vào, đừng làm cho ta nói lần thứ hai, Lâm Tịch. Ngươi nói cái gì, ta nói ngươi chạy nhanh lăn tới đây, đừng làm cho ta nói. Đệ nhị, thứ, nàng nói xong lần thứ hai mới hậu chi hậu giác phát hiện. Lại bị cái này tiểu tiện nhân cấp chơi, Chu Mẫn Na cũng không lại cùng Lâm Tịch nói nhảm nhiều. Chỉ đối với nàng phía sau nói, lần này không cần lại ra bại lộ, ngươi cần thiết đem nước chảy quanh co cho ta khống chế được. Bằng không nói. Ta có phiền toái ngươi cũng hảo không được, dù sao ngươi cũng là cuối cùng một lần giáng thế cơ hội. Đem ta bức nóng này, cùng lắm thì một phách hai tán, ta làm bất tử ngươi, nhưng là ta tha rằng làm chết chính mình cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý ngươi hút khô ta sinh cơ. Lâm Tịch tự nhiên biết Chu Mẫn Na không phải ở cùng chính mình nói chuyện. Chính là nàng quay đầu lại đi. Phía sau rỗng tuếch, bỗng nhiên nàng cảm giác được một trận hoảng hốt, thế nhưng trống rỗng xuất hiện ở một cái xám xịt trong thế giới. Không có phong, không có quang, cũng không có hắc ám, không có thiên, không có mà, tựa hồ nơi này chỉ là một mảnh hư vô, Lâm Tịch như là một cái mệt mỏi người về, mù mịt không manh mối mà lại máy móc hướng về một phương hướng trần trụi hai chân không ngừng đi. Nàng chân rất đau. Nàng cả người đều cảm giác thực lãnh, nhưng mà cái này địa phương cái gì đều không có, ngay cả thời gian đều giống như đã đọng lại, thậm chí, Lâm Tịch dưới chân hư vô mờ mịt lộ cũng là không có cuối. Cái loại này lệnh người hít thở không thông màu xám đều mà bỏ thêm vào toàn bộ thế giới. Chỉ có màu xám mơ siêu ta vốn là nghĩ lại làm ngươi sống lâu mấy tháng. Chính là ngươi thế nhưng như vậy không biết tốt xấu, còn muốn chạy đến bên ngoài đi gây họa, nếu như vậy, vậy ngươi liền ngoan ngoãn ngốc tại ta trong thế giới, làm ta một chút đem ngươi sinh cơ hấp thu sạch sẽ. Sau đó, đi chết đi, non nớt giọng trẻ con, lão đạo ngữ khí, như là tiểu hài tử ở học đại nhân nói chuyện, chính là nói ra lại là như vậy không khỏe mà hung ác nói. Thanh âm này Lâm Tịch có ấn tượng, ở nước chảy quanh co trong trí nhớ, đã từng có một cái như vậy thanh âm hỏi nàng. Ngươi muốn đi đâu a? Sau đó một con lạnh băng tay liền bóp ở nước chảy quanh co yết hầu. Làm nàng đào vong kế hoạch cuối cùng một lần tuyên cáo tan biến. Đây là tà linh, nơi này, là địa phương nào? Lâm Tịch hỏi, tà linh mang theo một mặt vô pháp áp lực khoe ra. Đắc ý rào rạt nói, nơi này là ta dùng tám đạo tiên thiên chi khí ngưng tụ ra tới ta chính mình minh tưởng giới. Ngươi có bản lĩnh tiếp theo gào, tiếp theo chạy a, nhìn xem còn có thể hay không có người tới cứu ngươi. Nàng vừa dứt lời, Lâm Tịch vị trí thế giới lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nàng dưới chân không hề là mờ ảo cùng hư vô, nơi nơi đều là gãy chi tàn cánh tay. Trong không khí tràn ngập sền sệt huyết tinh khí vị, dưới chân đều là một loại trơn trượt cảm giác, thây sơn biển máu, không ngoài như vậy, tuy rằng tà linh nói nơi này là nàng minh tưởng giới. Nhưng hết thảy đều phi thường chân thật, Lâm Tịch thậm chí có thể cảm giác được chính mình dưới chân gập ghềnh. như là không ngừng có các loại rách nát nhân thể linh kiện bị đạp lên dưới chân. Mang theo cái loại này lạnh lẽo mà trơn trượt xúc cảm. Lâm Tịch không lý do một trận ghê tởm siêu chính là nàng dừng không được tới. Nàng như là bị thượng dây cót món đồ chơi. Chỉ có thể vẫn luôn về phía trước đi. Thẳng đến chính mình sinh cơ hao hết. Ta biết, ngươi có điểm bản lĩnh. Chu Mẫn Na ăn cơm ngày đó đem ta phong ở lầu 2 không thể ra tới người. Kỳ thật là ngươi đi. Làm Chu Mẫn Na ăn ta huyết nhục người. Cũng là ngươi đi. Không nghĩ tới Chu Mẫn Na loại này cả người đều là tâm nhãn người. Cũng sẽ bị ngươi cấp âm. Ha ha, đáng tiếc a, tà linh trong thanh âm đều mang theo vô cùng phấn khởi. Hiện tại, ngươi không có giá trị lợi dụng, ta rốt cuộc có thể không chỗ nào cố kỵ ra tay đối phó ngươi. Ha, ha ha, ha ha ha ha, ha ngươi muội, khó nghe đã chết, ca cao quái bám vào người. Lâm Tịch nhìn chung quanh, giọng trẻ con lại lần nữa vang lên, như thế nào, có phải hay không thực hoang mang? Vì cái gì các ngươi đều nhìn không tới ta? Ngươi còn có mễ bà cái kia lão bất tử. Không đúng, nàng đã bị ta giết chết, hút khô rồi sở hữu sinh cơ. Chỉ tiếc, nàng tuổi quá lớn, lại thường xuyên cùng quỷ quái làm bạn, cho nên nàng sinh cơ thực ta cắn nuốt lên thực không thoải mái. Cũng không có gì quá lớn tác dụng kia giọng trẻ con không ngừng khoe ra. Chính mình như thế nào lợi hại. Như thế nào vô địch, quả nhiên vẫn là cái tiểu hài tử, không hiểu đến vai ác chết vào nói nhiều đạo lý, nàng thậm chí đem chính mình bi thảm quá vãng cùng chân tướng đều cùng Lâm Tịch nói. Đơn giản tới nói, cái này tà linh bắt đầu thời điểm, kỳ thật là thực thê thảm, thực đáng giá người đồng tình, cùng Lâm Tịch đã từng chín thế chết thảm không sai biệt lắm thiếu. Cái này tà linh tính thượng bị Chu Mẫn Na xóa sạch lần này. Tổng cộng 8 lần đầu thai. Không có một lần thành công xuất thế. Khả năng đối chính mình tiên thiên chi khí ngưng tụ minh tưởng giới rất có tin tưởng. Tà linh nói, ở cái này thế gian, chỉ cần không phải thần, liền lấy ta không thể nề hà. Bởi vì ta có 8 thế tích lũy tiên thiên chi khí hộ thể. Sở hữu đuổi ra âm linh quỷ quái thuật pháp cùng pháp khí đối ta tất cả đều không có hiệu quả cái. Này đáp án, Lâm Tịch đã sớm biết, bởi vậy cũng không kỳ quái. Nàng như cũ ở không tự chủ được về phía trước đi. Không biết dẫm tới rồi cái gì, mềm oặt nị hồ hồ. Lâm Tịch dưới chân một cái lảo đảo té ngã trên đất. Ánh vào mi mắt là một khối phấn bạch trung mang hồng đồ vật. Nàng không khỏi một trận ghê tởm, cái này tà linh thật sự quá trọng khẩu, kia cư nhiên là một khối to lá phổi. Tà linh nghe được Lâm Tịch nôn khan thanh, tiếng cười càng thêm thống khoái lên, ngươi vì cái gì ghê tởm, ngươi không cảm thấy ngươi thực dối trá. Các ngươi này đó tiện nữ nhân, tùy tùy tiện tiện có chúng ta, lại nói phá thai liền phá thai, nếu căn bản không nghĩ làm chúng ta sinh ra. Kia lại vì cái gì cho chúng ta hy vọng? Ngươi có biết hay không bị lạc thai lúc sau chúng ta này đó thủy linh tử nhóm sống được nhiều thế? Thảm, chúng ta muốn vẫn luôn tại đây nhân thế gian du đãng. Chịu tôi, thẳng đến nguyên bản nên đến dương thọ đã hết, mới có thể được đến chuyển thế đầu thai cơ hội. Đệ nhất thế tà linh, mẫu thân là cái ôn nhu hiền lành đại gia tiểu thư. Nàng bị một cái thư sinh dụ dỗ mất trinh, kết quả lại không có thể chờ đến thư sinh cao trung trở về. Bởi vì thư sinh bị đương triều một vị quan viên bảng hạ bắt tế thành người ở kinh thành người cực. Kỳ hâm mộ đối tượng, tự nhiên quên mất tư định trung thân bạc đầu uyên minh vị kia tiểu thư. Vì thế, đã 7 tháng đại tà linh bị sẩy thai, sinh hạ tới vẫn là sống, kia hộ nhân ra thấy nàng chỉ là cái nữ hài. Trực tiếp ném cho một cái độc ác tàn nhẫn bà tử xử lý. Cái kia cả người là huyết treo ở giữa không trung thai nhi. Chính là tà linh đệ nhất thế. Ta luyến tiếc rời đi ta cái kia ngây ngốc nương. Nàng hạ táng, ta cũng theo đi. Kết quả nàng bị hạ táng tới rồi một mảnh nơi dưỡng thi. Chúng ta thành hung quỷ bên trong khó đối phó nhất mẫu tử liên hoàn sát. Hết chương.